Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Ngọc Tiểu Cương lại muốn Chi Lăng bắt đầu. Thiên Nhận Tuyết khoanh chân ngồi chung một chỗ bằng phẳng nham thạch bên trên. Vận chuyển thần thánh khí tức đem trong lòng bàn tay hắc khí từng chút bài xuất bên ngoài. Cơ thể, hô tương đương, nàng chậm rãi mở ra một đôi mắt đẹp. Nhìn một chút lòng bàn tay, lắc đầu thở dài, Lộ Viễn kia ra hỏa trên thân kia cỗ tà khí vẫn là quá mạnh. Bằng nàng thực lực bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Muốn toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể, đoán chừng muốn đi trưởng lão điện tìm ra ra. Ai? Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được bên cạnh dị động về sau. Màu vàng trường kiếm đã giữ tại trong tay. Thật rất kinh ngạc. Nguyên lai đệ tử của ta Tuyết Thanh Hà lại là thân nữ nhi. Vẫn là võ hồn điện thiên sứ gia tộc. Người, Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm chậm rãi đi ra. Tại vừa tới trên đường, hắn thấy được thuộc về Tuyết Thanh Hà màu vàng viền rìa cung trang. Vốn cho là Tuyết Thanh Hà ngộ hại, nhưng kiểm tra phía dưới phát hiện cũng không có vết máu cùng rõ ràng đánh nhau vết tích. Ở chỗ này hắn thấy được một cái có được thiên sứ võ hồn nữ tính. Mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng đây cũng là thật. Bởi vì Ninh Phong Chí tại cái này nữ tính trên thân, mơ hồ cảm nhận được Tuyết Thanh Hà khí tức. Ngươi cùng Lộ Viễn là bằng hữu đi, có thể đem hắn giao cho ta à? Ninh Phong Chí không biết rõ Thiên Nhận Tuyết đến cùng là địch hay bạn. Dù sao đây là một cái thiên sứ võ hồn hồn sư. Người này thuộc về võ hồn điện. Hắn đi, Thiên Nhận Tuyết chậm rãi đứng người lên. Cuối cùng vẫn bại lộ, vì cái kia ra hỏa. Nàng không cam tâm, nhưng không hối hận. Hắn ở đâu? Ninh Phong Chí đã hơi không kiên nhẫn. Mặc dù cùng tôn xưng hắn một tiếng lão sư, nhưng này cũng là lấy Tuyết Thanh Hà thân phận. Hắn bị hồn thú mang đi. Bất quá ta cảm thấy dạng này rất tốt. Tối thiểu nhất hắn tình cảnh hiện tại đi theo hồn thú muốn so đi theo các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông thật tốt hơn nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Cùng trước kia Tuyết Thanh Hà hào hoa phong nhã bộ dạng hoàn toàn khác biệt. Người đi đi. Ninh Phong Chí xem ở Thiên Nhận Tuyết cứu được Lộ Viễn phân thượng, cũng không có làm khó nàng. Đối với Thiên Nhận Tuyết nói lời, hắn tin, nếu không bọn hắn cũng sẽ không ở nơi này gặp nhau. Đúng rồi, có thể nói cho ta tên của ngươi không? Thiên Nhận Tuyết, đầu nàng cũng không hồi đi. Phong Chí, nhóm chúng ta cứ như vậy thả nàng đi. Lộ Viễn kia thối tiểu tử tung tích không rõ. Quỷ biết rõ lời nàng nói là thật là giả. Nàng thế nhưng là võ hồn điện người. Trần Tâm có chút gấp. Kiếm thúc, đừng quản nàng có phải hay không võ hồn điện người. Nhưng có thể nhìn ra nàng là thành tâm cứu Lộ Viễn. Ta cho rằng nàng nói là sự thật. Tiểu Viễn chính là bị hồn thú mang đi. Đoán chừng chính là trước đó Lộ Viễn phóng sinh cái kia thỏ nhỏ. Thiên Nhận Tuyết nói đúng. Nhường Tiểu Viễn đi theo trốn ở tinh đấu đại xâm lâm so đợi tại Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn an toàn. Nhiều lắm, chỉ là, ta lo lắng Lộ Viễn không thể cùng hồn thú ở chung hòa thuận. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Nhị Minh cùng Đường Hạo đánh gọi là một cái túi bụi. Đường Hạo đến bây giờ còn là mộng bức. Vì cái gì cái này thái thản cự viên giống như nổi điên liền muốn truy hắn. Hiện tại loại này tình huống dưới, hắn căn bản không có biện pháp lại đi đuổi theo Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm. Thời gian trôi qua lâu như vậy cũng đuổi theo không lên. Hiện tại hắn cần vừa hướng kháng thái thản cự viên một bên bảo hộ Đường Tam. Lại thêm trước đó tiêu hao quá lớn. 9 cái hồn hoàn đã bị hắn nổ rớt 7 cái. Hiện tại hắn ứng đối thái thản cự viên công kích đã trở nên càng ngày càng phí sức. Cô cô cô, chấm ngoặc kép, cô cô, chấm ngoặc kép. Một trận đặc thù thanh âm truyền đến, Nhị Minh thân thể có chút dừng lại, có chút tâm không cam tình không nguyện quay đầu hướng phía hồn thú xâm lâm chỗ sâu chạy tới. Đây là hắn cùng Tiểu Vũ ở giữa đặc thù tín hiệu phương thức liên lạc. Thanh âm này chính là nhường hắn rút lui. Không phải vậy, hôm nay hắn không phải cùng chuyện này đối với chó phụ tử đánh tới không chết không thôi. Nhị Minh, Ngươi có hay không biện pháp cứu hắn? Tiểu Vũ ngồi tại Thái Thản Cự Viên vai rộng trên đầu. Lộ Viễn trên thân bắt đầu dần dần phát ra hắc diễm. Đã để nàng có một ít không dám tới gần. Trở về hỏi một chút Đại Minh đi. Ta là không có cái gì tốt biện pháp. Nhị Minh sống 10 vạn năm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy hồn sư trên thân sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Đi hướng Thiên Đấu Thành trên đường. Sử Lai Khắc một đoàn người ngồi tại một cỗ rộng rãi trong xe ngựa. Ngọc Tiểu Cương rơi vào trầm tư. Tiểu Cương, người nghĩ cái gì đây? Phất Lan Đức nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hiện tại đã hoàn toàn yên lòng. Bọn hắn cuối cùng là tại bên trong võ hồn thành chạy ra ngoài. Vạn hạnh, võ hồn điện người cũng không có làm khó bọn hắn. Không phải vậy chỉ bằng bọn hắn mấy cái này vớ va vớ vẩn. Còn chưa đủ người ta một nồi hầm đây này. Phất Lan Đức, ta có một cái trọng đại phát hiện. Lộ Viễn là tà hồn sư. Ngọc Tiểu Cương đục ngầu ánh mắt cơ hồ muốn đạp ra. Đại sư, người ta võ hồn điện không đều đã nói qua rồi sao? Triệu Vô Cực có chút mộng bức. Ngọc Tiểu Cương có phải hay không tinh thần lại không bình thường? Không, bọn hắn chỉ nói là ra chuyện sự tình này. Nhưng cái kết luận này cũng không có ai đi chứng thực. Ta sau đó phải làm chính là dùng căn cứ. Đem Lộ Viễn là tà hồn sư chuyện này chứng minh cho tất cả mọi người xem. Ngọc Tiểu Cương lúc ấy nghe được chuyện này thời điểm đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó tỉnh táo lại về sau cẩn thận hồi ức. Trước đó tại võ hồn điện tàng thư bên trong hắn đọc được qua một chút liên quan tới tà ác hồn sư lẻ. Tẻ ghi chép, Lộ Viễn trên người đủ loại dấu hiệu xác thực cùng tà hồn sư ăn khớp nhau. Hắn sau đó phải làm chính là xuất ra sát đồng dạng chứng cứ. Thứ nhất là chính chứng minh tranh luận phải trái. Thứ hai thì là vì xuất ngục ác khí. Một hòn đá ném hai chim. Tiểu Cương, nếu không ta nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao hồn sư giải thi đấu đã kết thúc. Tiểu Tam cũng đi theo hắn phụ thân đi. Gần nhất học viện nghỉ. Nhóm chúng ta nếu không ra ngoài đi một chút. Phất Lan Đức lo lắng hắn hảo huynh đệ này vạn nhất nghiên cứu không ra. Hoặc là nghiên cứu đồ vật không bị người tán thành. Đến thời điểm nhận đả kích chẳng phải là càng lớn. Lại một hơi lên không nổi. Phất Lan Đức, ngươi cùng Vô Cực hai người ra ngoài đi. Vừa vặn để cho ta một người đợi tại học viện chuyên tâm. Nghiên cứu, Ngọc Tiểu Cương đối với chuyện lần này vô cùng tin tưởng. Dọc theo con đường này hắn đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Theo lần thứ nhất Lộ Viễn cái tên này truyền vào hắn trong tai. Kia thời điểm Lộ Viễn mới 12 tuổi. Chỉ là một tên hồn tông. Đằng sau qua không bao lâu Triệu Vô Cực tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài gặp được Lộ Viễn lúc sau. Đã biến thành một tên hồn vương. Hơn nữa còn có thể cùng Triệu Vô Cực đánh không phân trên dưới. Trước đó không lâu lại tấn thăng trở thành một tên hồn đế. Trước đây trước sau sau cộng lại thời gian bất quá cũng chính là 3 năm khoảng chừng. Theo hồn tông đến hồn đế, hai cái đại giai đoạn vượt qua, chỉ dùng vẻn vẹn 3 năm. Như thường hồn sư ai có thể làm được. Trước kia lẻ tẻ ghi chép bên trong hắn nhìn thấy qua tà hồn sư tốc độ tu luyện là muốn so phổ thông. Hồn sư nhanh lên rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, Lộ Viễn khẳng định chính là tà hồn sư không thể nghi ngờ. Không phải vậy tuyệt đối không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Đệ tử của hắn Đường Tam, song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực. Thứ hai võ hồn càng là hạo thiên trùy. Loại này thiên phú trên đấu la đại lục có thể tại ở độ tuổi này đạt tới hồn tông. Cơ hồ có thể nói là hồn sư tốc độ tu luyện mức cực hạn. Nghĩ tới đây, Ngọc Tiểu Cương hưng phấn xuất ra hắn mang theo người tiểu bản bản bắt đầu ghi chép bắt đầu. Là miệng 9 ngày lăng thiên đại lão tăng thêm. Lại là thân thể bị móc sạch một ngày. Cầu tác giả là thật không có tồn cảo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.